Linh Chu, chương 1413, gặp lại thánh nữ, 1, góc truyện audio.com, Tiêu Tiểu Thiền có thể tu luyện đến cảnh giới niết bàn đệ tứ trọng thiên đa phần vì thiên phú cao, được trưởng bối tiên thành yêu thương quán đỉnh. Tuổi Tiêu Tiểu Thiền không lớn, tâm trí không kiên cường như tu sĩ niết bàn đệ tứ trọng thiên khác. Từ khi Tiêu Tiểu Thiền sinh ra đã có trưởng bối hộ đạo, giải quyết khó khăn giúp nàng, lần này không ai, hỏi sao nàng không hốt hoảng. Phong Phi Vân nhặt thanh kiếm nhỏ lên, xóa bỏ hơi thở Tiêu Tiểu Thiền để lại trong thanh kiếm. Phong Phi Vân huơ kiếm trước mặt Tiêu Tiểu Thiền, nàng mà còn la nữa là ta cắt lưỡi. Tiêu Tiểu Thiền bị Phong Phi Vân hù sợ mặt trắng bệch vội im miệng. Phong Phi Vân ném kiếm nhỏ cho thánh thực quả, trông chừng nàng, nếu nàng dám ồn ào thì cắt một nhát vào mặt. Ta định trùng kích đỉnh niết bàn đệ tam trọng thiên tại đây. Có hai nguyên nhân ngăn cản Phong Phi Vân đột phá cảnh giới. Một là mức độ lĩnh ngộ sơn cốc, hai là từ kiếp trải qua mỗi tầng niết bàn. Trừ hai điểm này ra không có bất cứ thứ gì ngăn được Phong Phi Vân tăng tiến cảnh giới. Phong Phi Vân lấy tượng Phật vàng cao 99 thước ra, mở con đường thiên quốc, đi vào thiên quốc. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên mặt biển, dẫn dòng sông vàng đến. Sông vàng này do tinh hoa Phật khí ngưng tụ ra. Phong Phi Vân ngồi trong tinh hoa Phật khí, bắt đầu hấp thu lực lượng tinh hoa. 360 mệnh huyệt giãn ra, điên cuồng hấp thu tinh hoa, rèn luyện bản thân, cô đọng tu vi. Tiêu Tiểu Thiền rất ngạc nhiên nhìn kim Phật khổng lồ trước mặt. Bán yêu đi vào bụng kim Phật, hơi thở hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ bán yêu nắm giữ một tòa bí cảnh. Tiêu Tiểu Thiền cảm thấy bán yêu càng lúc càng khó đoán, người đầy bí ẩn, khác xa những bán yêu khom lưng uốn gối nàng gặp trước kia. Ít nhất trong số bán yêu Tiêu Tiểu Thiền đã gặp, bao gồm vực minh chủ bán yêu minh đều cung kính với nàng, làm sao dám trói hắn lại. Tiêu Tiểu Thiền hỏi thánh thực quả, này, rốt cuộc hắn là ai? Thánh thực quả đáp, nhị đại gia của ta. Tiêu Tiểu Thiền trọn tròn mắt, nàng không tin lời thánh thực quả. Trong mắt Tiêu Tiểu Thiền xoay tròn, nhìn chằm chằm kim Phật cao 99 thước. Tiêu Tiểu Thiền lẩm bẩm, chẳng lẽ nàng là truyền nhân của cao tăng nào đó trong thái cổ thánh Phật miếu? Thánh thực quả cảm thấy Tiêu Tiểu Thiền nói quá nhiều, dí kiếm nhỏ sát mặt nàng. Thánh thực quả hăm dọa, ngươi còn nói gì nữa là ta sẽ rạch một kiếm trên mặt ngươi. Thánh thực quả dừng một chút, bổ sung thêm, nhị đại gia của ta dặn như vậy. Tiêu Tiểu Thiền nghiến răng, cuối cùng ngoan ngoãn khép môi son. Vù vù vù vù vù, một bóng tiên màu trắng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua vân uyên xuống. Tiên hà vòng quanh người nàng, hơi thở thánh khiết vô song. Nàng đáp xuống đất, lưng cõng cổ kiếm, tú lệ thanh nhã, tóc đen rũ xuống eo, mặc váy dài màu trắng. Nàng bước ra một bước là dưới đất mọc chồi non xanh biếc, nhanh chóng trưởng thành cỏ nhỏ, các đốm sáng đọng trên lá cỏ. Tiêu Tiểu Thiền thấy nữ nhân đến thì rất kích động, hưng phấn hỏi. Thánh nữ tỷ tỷ, sao tỷ tỷ cũng đến đây? Nữ nhân này có lai lịch rất lớn, phụ thân và tầm thúc của Tiêu Tiểu Thiền đều rất cung kính với nàng. Nàng xuất hiện, bán yêu kia chết chắc. Thủy Nguyệt thánh nữ vươn tay thon, đầu ngón tay bắn ra luồng sáng chặt đứt sợi xích quấn người Tiêu Tiểu Thiền. Trong Bất Tử Điện giam cầm lực lượng nhưng không thể hoàn toàn giam cầm linh khí của nàng, phất tay một. Góc truyện audio.com, cái là kiếm khí bay ra, người là cửu tiêu tiên thành. Giọng Thủy Nguyệt thánh nữ rất đẹp, tiên tư xuất trần, áo trắng như cánh ve. Thủy Nguyệt thánh nữ tựa lăng ba tiên nữ bước ra từ sương khói. Tiêu Tiểu Thiền nói ngay, Tiêu Tiểu Thiền, khi thánh nữ muội muội và chín tổ chơi cờ luận đạo ta từng dâng trà cho các người. Rốt cuộc nàng thoát khốn, còn gặp Thủy Nguyệt thánh nữ. Nếu nàng nói ra chắc phụ thân, tam thúc sẽ hâm mộ muốn chết. Ta tìm theo hơi thở thánh thực quả đến đây. Tiên hà trên người Thủy Nguyệt thánh nữ mỏng hơn một chút, lộ ra tuyệt sắc tiên nhan, nàng mặc váy trắng tinh, eo nhỏ quấn dây lưng trắng. Đôi mắt Thủy Nguyệt thánh nữ sáng, đẹp hơn cả ngôi sao trên bầu trời. Có mùi thơm thoang thoảng toát ra từ cơ thể Thủy Nguyệt thánh nữ tràn ngập trong không khí tựa hoa lan nở rộ. Thủy Nguyệt thánh nữ đến trước mặt thánh thực quả, vươn hai ngón tay nê ấn thánh thực quả, dịu dàng hỏi. Đi Thủy Nguyệt thiên cảnh với ta không? Tiêu Tiểu Thiền rất ngạc nhiên nhìn con rùa trắng trước mắt. Thánh nữ tỷ tỷ, không lẽ nó là thánh thực quả trong truyền thuyết? Thánh thực quả rất cảnh giác Thủy Nguyệt thánh nữ, ta tên Mao Thành thật, ta phải chờ nhị đại gia. Chúng ta muốn đi tìm gia gia của ta, không đi Thủy Nguyệt thiên cảnh. Thánh thực quả cảm nhận hơi thở cực kỳ đáng sợ từ người Thủy Nguyệt thánh nữ, làm nó rất e ngại. Thánh thực quả cứ cảm thấy nếu Thủy Nguyệt thánh nữ muốn thu phục thì nó tuyệt đối không trốn thoát được, đây là một nữ nhân rất đáng sợ. Thủy Nguyệt thánh nữ không ép buộc thánh thực quả, nàng rụt tay về, mắt nhìn kim Phật. Thủy Nguyệt thánh nữ liếc qua con đường mơ hồ trên bụng Phật nối với thế giới khác. Tiêu Tiểu Thiền gõ đầu thánh thực quả, nó không bị gõ dập mà chính tay nàng bị đau. Tiêu Tiểu Thiền nói, thánh nữ tỷ tỷ, nó đang lừa tỷ tỷ, nhị đại gia của nó là bán yêu tồi tệ vô sỉ. Giọng Thủy Nguyệt thánh nữ yêu nhã như núi cao nước chảy, làm người nghe yên lòng. Tiểu Thiền, đừng vì thân phận bán yêu đê tiện mà xem thường bọn họ. Họ là sinh mệnh có máu có thịt ngang hàng với chúng ta. Trong người bán yêu chảy dòng máu nhân loại cũng là một thành viên nhân loại. À, Tiêu Tiểu Thiền nhỏ giọng nói, nhưng hắn đúng là tồi tệ vô sỉ. Nghĩ đến bị Phong Phi Vân ôm vào ngực là Tiêu Tiểu Thiền thấy gai người, chỉ muốn tắm kỹ tẩy sạch hơi thở bán yêu dính trên người mình. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đến bên cạnh tượng Phật vàng, nhắm mắt mênh mông, cảm nhận hơi thở từ kim Phật. Thủy Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi nói, khí Phật môn thánh khiết thật tinh thuần, hơi giống hơi thở của một vị tiền bối thái cổ thánh Phật miếu. Tiêu Tiểu Thiền kinh ngạc không nói nên lời, bán yêu thật sự có liên quan với vị cao tăng trong thái cổ thánh Phật miếu. Thật khó tin, Tiêu Tiểu Thiền thầm nghĩ. Khi nào gặp Tam Thúc phải báo lại chuyện này cho Tam Thúc biết. Cửu Tiêu Tiên Thành không thể trêu vào bất cứ tòa thái cổ thánh Phật miếu nào nổi. Trong thiên quốc trên biển cả, Phong Phi Vân ngưng luyện khối xương phượng thứ 18 thành công, hắn hấp thu nhiều tinh hoa Phật khí tu vi lại tăng mảng lớn, đến đỉnh Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên. Thần Cung Chủ Thần Linh Cung là cảnh giới đỉnh Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên. Nhưng nếu Thần Cung Chủ gặp Phong Phi Vân bây giờ, hắn không sử dụng áo da phượng vảy rồng cũng có thể đánh gã hồn phi phách tán trong vòng 3 đấm. Cơ thể Phong Phi Vân càng, góc chuyện audio.com, mạnh mẽ hơn, 3.000 vạn hạt cho thánh linh rung động trong thân thể, mỗi một kích ngang ngừa tu sĩ Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên. Dù gặp mấy lão tổ cổ tộc Phong Phi Vân cũng dám so tài ngay mặt. Cách chương.